Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 44, cấp C tuần tra nhiệm vụ. Konoha Thôn, nguồn suối suối nước nóng quán trọ ở ngoài Namikaze Minato vừa đi vừa nhìn xung quanh. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Một lát sau ánh mắt của hắn ngưng lại. Nhưng là ở không nhìn xa đến một cái bóng người quen thuộc, người kia đầu đầy tươi tốt tóc bạc, phía sau cõng lấy một cái quyển trục. Vào giờ phút này, hắn không hề động đậy mà ngồi xổm ở trong một góc khác, không biết chính làm những gì. Jiraiya lão sư, Namikaze Minato lúc này hô, một bên liền đi tới tóc bạc bóng người tựa hồ sợ hết hồn, vội vã đứng lên đến. Xoay người sau không khỏi sững sờ, lập tức nở nụ cười hai tiếng, là ngươi à Minato, thật là khéo à, Jiraiya lão sư, rốt cuộc tìm được ngươi. Namikaze Minato lại đây nói rằng, hả, tìm ta có chuyện gì không? Namikaze Minato nở nụ cười, trước đây không lâu ta phát minh một cái nhẫn thuật, muốn mời Jiraiya lão sư nhìn một chút, phát minh mới nhẫn thuật. Jiraiya có chút ngạc nhiên địa nói, tốt, ta xem một chút. Namikaze Minato lúc này tay phải hơi nâng, chỉ trường hơi mở, chậm rãi ngưng tụ ra một cái hiện ra nhạt ánh sáng màu lam chakra cầu. Chính là cái này, như thế nào, Jiraiya lão sư, nhìn cái này chakra cầu. Jiraiya trừng mắt nhìn, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Thuật này làm sao khá giống là Kusina vĩ thú ngọc. Jiraiya lão sư đoán được không sai. Cũng là bởi vì chịu vĩ thú ngọc dẫn dắt, ta mới phát minh cái này nhẫn thuật. Namikaze Minato cười nói, tiếp theo hắn còn nói. Có điều, trừ ta ra, có đứa bé cũng phát minh tương tự nhẫn thuật, hài tử. Ngươi nói lẽ nào là si xui? Jiraiya khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Không, là chấp yêu học sinh. Namikaze Minato lắc lắc đầu, tiếp theo có chút lúng túng nói, đứa bé kia là từ bấm nước lên thu được dẫn dắt, kết quả lại cùng ta nhẫn thuật hầu như giống như đúc, thật là khiến người ta thẹn thùng. Jiraiya mở to hai mắt, người tuổi trẻ bây giờ đã lợi hại như vậy. Đúng rồi, còn có một việc. Namikaze Minato tựa hồ rốt cục muốn nói ra bản thân chân chính lời muốn nói, liên quan với cái này nhẫn thuật, tên ngươi cảm thấy phải là Konoha nhẫn thuật hàm nghĩa toàn phong ba quang linh thức tốt hơn, vẫn là Rasengan khá là thích hợp. Jiraiya sửng sốt một chút, lập tức cười nói, này còn phải hỏi sao, quả nhiên Jiraiya lão sư cũng cảm thấy không giống nhau. Không chờ Namikaze Minato nói xong, Jiraiya liền vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đương nhiên là Rasengan càng tốt hơn. Thực sự là làm khó ngươi, lại có thể nghĩ ra một cái như thế bình thường tên. Nói xong, Jiraiya ngửa đầu cười ha ha, xoay người rời đi Rasengan. Dựa theo vừa nãy Namikaze Minato chỉ điểm, Shiranui Zenma tay phải bỗng dưng nâng lên một chút. Một cái cao tốc xoay tròn chakra cầu rất nhanh thành hình. Hào quang màu xanh lam nhạt rạng ngời rực rỡ so với trước đây. Hắn lúc này tụ thành cái này Rasengan rõ ràng muốn thành chín nhiều lắm. Bất luận hình thành tốc độ, ổn định tính đều càng hơn một bậc. Nghĩ đến uy lực cũng tuyệt đối sẽ lớn không ít. Shiranui Zenma bốn phía nhìn một chút. Lúc này nhắm ngay cách đó không xa một cây đại thụ, tay phải trước kình, cả người hết tốc lực mãnh xông tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại thụ phảng phất bị cơn lốc đánh trúng nhỏ cành, ầm ầm liền vỡ đứt thành hai đoạn, vụn gỗ bay tán loạn. Vỗ tay một cái, nhìn trước mắt có chút tàn tạ tình cảnh, Shiranui Zenma trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhẫn giới đại chiến bạo phát trước, chính mình rốt cục nắm giữ Rasengan, ở tích góp mấy trăm tấm bùa chú ở ngoài, lại có dạng ép đáy hòm đồ vật cảm thụ trong cơ thể còn lại không có mấy chakra. Shiranui Zenma ngồi dưới đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đang lúc này, phụ cận trong rừng cây bỗng nhiên truyền đến một trận quái lạ kêu to, ác ha. Ha, Shiranui Zenma sững sờ, thanh âm này là gai. Này tràn ngập hưng phấn tâm tình kêu to liên tiếp không ngừng vang lên. Hơn nữa càng gấp gáp mạnh mẽ, cao trào thay nhau nổi lên. Một trận che lại một trận chấp yô lão sư cùng gai đến cùng đang làm những gì. Shiranui Zenma ở trong lòng âm thầm phỏng đoán hắn nghi hoặc cũng không có duy trì quá lâu. Rất nhanh, Mokun chấp yô liền dẫn gai trở lại mảnh đất trông này. Chỉ thấy lúc này gai trong tay thình lình cầm một bộ song tiết côn, thỉnh thoảng vung vẩy mấy lần, khắp khuôn mặt là kích động ửng hồng sắc. Hóa ra là song tiết côn. Shiranui Zenma trong lòng thoải mái, nguyên tác bên trong gai liền thỉnh thoảng lấy ra song tiết côn đối địch. Bây giờ tuyển vũ khí vẫn là cái này, xem ra gai cùng song tiết côn thật không phải bình thường phối hợp. Zenma, người cảm thấy đến cái này thế nào? Gai hào hứng chạy tới, một bên quăng song tiết côn, nói rằng. Shiranui Zenma cười cợt, ngươi cảm thấy đến thích hợp là tốt rồi, ta lại chưa từng dùng, ngươi biết không Zenma, vừa ta bắt được bộ này song tiết côn thời điểm, cảm giác lại như, gai nửa ngày đều không tìm được thích hợp hình dung từ. Chỉ là vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Mokum chấp yô lúc này cũng đi tới. Song tiết côn không phải ta am hiểu vũ khí, vì lẽ đó, gai, ta chỉ có thể dạy ngươi một ít cơ sở đồ vật. Mặt sau phải nhờ vào chính ngươi, đương nhiên, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm mấy cái am hiểu song tiết côn ninja. Ngươi rảnh rỗi có thể tìm bọn họ thỉnh giáo một phiên, vâng. Chấp yô lão sư, gai gật đầu nói lại qua chốc lát. Moku chấp yô phân thân cũng dẫn Ebisu từ một bên khác trong rừng cây đi ra phân thân giải trừ. Moku chấp yô khẽ mỉm cười, nói rằng, thọ ở ảo thuật, chữa bệnh nhẫn thuật trời cao phú cũng không tệ lắm. Nếu như vậy, sau đó ta liền nhiều ở hai phương diện này huấn luyện thọ, rất tốt. Hiện tại thứ 9 tổ nhẫn, thể, ảo ba phương hướng đều có. Ừ, thời gian còn có một chút. Chúng ta trước tiên đi lĩnh một cái cấp C nhiệm vụ đi, nói xong. Mokum chấp yô vẫy tay, liền dẫn Shiranui Zenma ba người, hướng về nhiệm vụ phân công nơi đi tới, cấp C nhiệm vụ. Tốt nhất là ngày mai, Mokum chấp yô đem bốn người giấy chứng nhận đưa cho phía sau quầy nhiệm vụ. Phân công viên nhiệm vụ phân công viên xem xong giấy chứng nhận, cầm lấy nhiệm vụ bộ nói rằng. Cấp C tuần tra nhiệm vụ, ở làng cửa Tây phụ cận tham dự tuần tra, ngày mai 9 giờ sáng là thứ nhất ban, tam ban kết thúc, thù lao 3.2 có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Tiếp thu, Mokum chấp yô nghĩ một hồi nói rằng sáng ngày thứ 2 8:50. Thứ 9 tổ 4 người ở Konoha thôn Tây tập hợp, liền muốn bắt đầu tuần tra nhiệm vụ. Ebisu đẩy một cái tiểu mặc Kagami, một bên nhìn cách đó không xa đội tuần tra, vừa có chút chờ mong địa nói rằng. Mokum chấp yô hiển nhiên rất bình tĩnh. Tuần tra không phải là cái gì thú vị nhiệm vụ, đặc biệt là hiện ở vào thời điểm này. Không gặp sự cố chính là đi tới đi lui, một gặp sự cố thường thường chính là không được sự tình, gặp sự cố. Tỉ như tập kích, Mokum chấp yô nói, Konoha thôn là có nhận biết kết giới. Chút ít kẻ địch nếu như dám lại đây, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, tiêu diệt, căn bản không nổi lên được sóng gió, vì lẽ đó một khi phát sinh tập kích, hơn nửa chính là cường địch xâm lấn. Dưới tình huống này, trước hết chết chính là đội tuần tra. Shiranui Zenma ba người hai mặt nhìn nhau, nguy hiểm như vậy, Mokum chấp yô nở nụ cười dưới, tình huống như thế rất hiếm thấy. Làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền gặp phải. Ta chỉ nói là nói mà thôi, được rồi. Thời gian gần đủ rồi. Chúng ta đi nhận ca đi, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.